Đế Phi Lâm Thiên, chương 3008, 5956, chớ để chê cười chúng ta cộng tam ca cũng tới. Góc truyện audio.com. Hôm nay sư phụ cùng hai vị phủ chính, một vị phủ giam bị chết không minh bạch, chính dương đạo phủ mặt khác miễn cưỡng lấy được ra tay chấp sự quản sự lại đang mấy tháng này nội đấu hãm hại vong thảm trọng. Vài tên cung phụng khách khanh gặp thu thập không được cái này cục diện rối rắm, đều đã nhao nhao rời đi. Hôm nay chính dương đạo phủ đã là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Nếu như thanh nguyên đạo chỉ cố ý báo thù, bọn hắn những, này chính dương đệ tử nào có lao động chân tay có thể đi. Trên thực tế, lúc trước sư phụ cùng phủ chính phủ ra mấy vị đại nhân đột nhiên vẫn lạc. Bọn hắn cũng đã hoài nghi đã đến thanh nguyên đạo phủ trên đầu. Trừ bọn họ ra, ai cùng chính dương đạo phủ có sâu như vậy thù đại hận. Càng đem đường đường phủ quân hai vị phủ chính một vị phủ ra một mẻ hốt gọn. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, lúc này thanh nguyên đạo phủ cũng không thực lực như vậy. Nhưng là đừng quên, ngày xưa thanh nguyên đạo phủ thế nhưng mà vô thượng thiên cao cấp nhất đạo phủ một trong. Không biết bao nhiêu cường giả đã từng thụ qua ân huệ của bọn hắn. Ví dụ như trong truyền thuyết Lăng Hư Thiên Đế, nói không chừng, tựu là một vị cùng thanh nguyên đạo phủ tình bạn cố chi tiền bối cường giả bế quan nhiều năm. Xuất quan về sau không đành lòng thấy bọn họ thụ chính dương đạo phủ như thế khi dễ. Vì vậy phẫn mà ra tay. Kể từ đó, bọn hắn muốn bảo trụ một đường sinh cơ. Duy nhất hy vọng tựu là trả lại thanh nguyên đạo trí. Từ nay về sau quy phụ tại thanh nguyên đạo phủ, để cho nhất hắn lo lắng chính là, hai nhà đạo phủ những năm này thật sự kết thù kết oán quá sâu. Nhưng lại không biết đối phương có nguyện ý hay không cho bọn hắn cái này lao động chân tay. Như thế cũng tốt, thanh nguyên đạo ấn cùng quý phủ phủ quân làm chúng ta tựu thu hạ rồi. Ngươi đi về trước đi. Ngày sau có việc ta sẽ thông báo các ngươi. Lâm Viễn Đường cái này mới hồi phục tinh thần lại, khoát tay áo nói với Văn Tuấn Sở, dĩ vãng mỗi lần nghĩ đến chính dương đạo phủ đối với thanh nguyên đạo phủ đủ loại ức hiếp. Nghĩ đến chính mình chỗ thụ khuất nhục, hắn đều hận không thể đem chính dương đạo phủ san thành bình địa. Đem Tào Phương Nghĩa bọn người bầm thây vạn đoạn, nhưng hôm nay Tào Phương Nghĩa bọn người đã chết. Lưỡng phủ chi ra ân ân oán oán cùng cái này tuổi trẻ đệ tử không hề liên quan. Hắn lại không thể lạm sát kẻ vô tội. Vô thượng thiên có vô thượng thiên quy củ. Nếu là đạo phủ tầm đó khả dĩ không kiêng nể gì cả tùy ý chém giết. Còn muốn tinh quân làm cái gì? Muốn thiên vương làm cái gì? Muốn thiên đế làm cái gì? Thanh nguyên đạo phủ xuống dốc cho tới bây giờ mức này. Chính dương đạo phủ cũng không dám nhẹ ý động tay, mà là biến đổi biện pháp uy bức lợi dụ từng bước ép sát. Thì ra là cái này duyên cớ, hơn nữa một lần nữa cầm lại thanh nguyên đạo trí, như vậy chiếm đoạt chính dương đạo phủ, coi như là đại thù được báo một tuyết trước hổ thẹn. Hắn càng không cần phải chém tận giết tuyệt, đa tạ phủ quân đại nhân, đa tạ cố phủ giam, đa tạ trang phủ chính. Trần phủ chính, đa tạ tô cung phụng, Văn Tuấn Sở rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đối với Lâm Viễn Đường cùng Cố Phong Hoa bọn người liên tục hành lễ. Mừng rỡ được nước mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống, sau đó, hắn lại lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật đưa cho mọi người. Lúc này mới ly khai thanh nguyên đạo phủ, thẳng đến đứng thượng truyền tống trận pháp. Hắn cũng còn chưa quên tất cung tất kính hướng mọi người hành lễ. Thấy như vậy một màn, Lâm Viễn Đường bọn người càng là cảm khái ngàn vạn, chúc mừng chư vị rồi. Chịu nhục nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn phải đoạt lại thanh nguyên đạo trí. Đáng mừng, đáng chúc a hát, đưa mắt nhìn Văn Tuấn Sở rời đi. Hàn Đạo Thành lúc này mới cảm khái lấy đối với Lâm Viễn Đường đám người nói. Kỳ thật, đang nhìn đến Văn Tuấn Sở dâng lên thanh nguyên đạo ấn cùng phủ quân lệnh thời điểm. Bọn hắn cũng đã bắt đầu ngẩn người, cho tới bây giờ mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hàn phủ quân, ngươi tựu chớ để chê cười chúng ta, những năm này chịu nhục ngược lại là thật sự, nhưng muốn nói đoạt lại thanh nguyên đạo trí, vậy cũng thật sự là cho chúng ta trên mặt thiếp vàng. Lâm Viễn Đường tự giễu nói, bọn hắn không động người nào, thậm chí cũng còn không có làm tốt cùng chính dương đạo phủ triệt để vạch mặt chuẩn bị. Người khác tự chủ động trả thanh nguyên đạo trí, còn dâng lên phủ quân lệnh, cái này đoạt chữ nghe vào tai ở bên trong, liền chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Ha ha, bất kể nói thế nào, có thể cầm lại thanh nguyên đạo trì luôn chuyện tốt, tin tưởng không bao lâu nữa, thanh nguyên đạo phủ nhất định có thể tái hiện ngày xưa thịnh cảnh. Đến lúc đó nhưng chớ có quên chúng ta a hát, Hàn đạo thành mình cũng cảm thấy nói như vậy có chút vẽ mặt. Vì vậy đập vào ha ha nói ra, Hàn phủ quân nói như vậy liền khách khí, những năm này còn may mà các ngươi tất cả phủ không quên tình cũ. Đối với ta thanh nguyên đạo phủ mọi cách chiếu ứng, ngày khác ta thanh nguyên đạo phủ nếu là thật sự có thể lại hiện ra ngày xưa vinh quang. Tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, Lâm Viễn Đường nghiêm mặt nói ra, cho dù cũng đã tấn chức hóa thánh, nhưng là những năm này thiên đức đạo phủ đợi tất cả đại đạo phủ hoàn toàn chính xác giúp bọn hắn không ít. Cho nên tại Hàn đạo thành bọn người trước mặt, hắn như trước giống như dĩ vãng như vậy khiêm tốn hữu lễ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tào Phương Nghĩa bọn hắn đắc tội liên hệ thế nào với? Vậy mà bị chết như vậy không minh bạch, Trang Mộng Điệp không có hứng thú theo chân bọn họ khách sáo. Lại vẻ mặt nghi hoặc nói, Văn Tuấn Sở đặc biệt chạy tới đầu nhập vào thanh nguyên đạo phủ. Tự nhiên không dám ẩn tàng Tào Phương Nghĩa bọn người tin người chết. Nhưng lại đem ngày đó tình hình nói tỉ mỉ một lần. Vừa mới, hắn ngày đó tự canh giữ ở cửa phòng bên ngoài, chẳng những đối với cái này sự tình nhất thanh nhị sở. Nhưng lại đem Cố Hàn Y, Cố Dạ Vũ, Hồn Thiên mấy người tướng mạo thấy nhất thanh nhị sở. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, sau đó hồi tưởng, hắn lại như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, như thế nào đều nghĩ không ra. Càng nói không rõ, chỉ nói trong đó một gã nam tử trẻ tuổi tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng đến cùng như thế nào tuấn mỹ pháp lại nói không ra. Một danh khác nam tử trẻ tuổi tắc thì anh tuấn lãnh khốc. Nhưng như thế nào cái anh tuấn như thế nào cái lãnh khốc. Cũng đồng dạng nói không nên lời. Về phần người thứ ba, là cái đại khối đầu, lớn lên rất hung, có nhiều hung, nói không ra. Hắn nói được không minh bạch, Lâm Viễn Đường mấy người nghe được càng là không hiểu ra sao. Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được, vô thượng thiên lúc nào ra như vậy mấy vị tuổi trẻ cường giả. Không có người chú ý tới, tựu Trang Mộng Điệp lần nữa nhắc tới những người kia thời điểm. Cố Phong Hoa mãnh liệt cầm chặt hai đấm, trong mắt lóe ra kích động lệ quang. Tuy nhiên Văn Tuấn Sở như thế nào đều nói không rõ ràng cái kia hai gã tuổi trẻ cường giả là bực nào tuấn mỹ xuất trần. Hay hoặc giả là hạng gì anh tuấn lãnh khốc, nhưng Cố Phong Hoa trước mắt, lại không tự chủ được hiện ra lưỡng trương quen thuộc mà thân thiết khuôn mặt. Nguyên lai, không chỉ tứ ca, tam ca cũng tới, nguyên lai, tự giống như nàng sớm đã đoán được cái kia dạng, mặc dù là an nguy của nàng. Bọn hắn không thể cùng chính mình gặp mặt, nhưng các ca ca một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Quan tâm chính mình, giống như từng tòa nguy nga núi lớn, vì nàng che gió che mưa. Bất kể là ai, dám can đảm uy hiếp được sự hiện hữu của nàng, đều bị bọn hắn vô tình triển là bột mịn. Hết thảy, cũng như ban đầu ở Hưng Hoa Kinh Thành lúc cái kia dạng. Lâm Viễn Đường cùng Hàn Đạo Thành bọn người thảo luận cả buổi. Xác minh cả buổi, như trước không nghĩ ra được, vô thượng thiên khi nào hiện lên ra trẻ tuổi như vậy đáng sợ này cường giả. Càng không nghĩ ra được, Tào Phương Nghĩa bọn người hảo chết không chết, làm sao lại trêu chọc đến trên đầu của bọn hắn. Các ngươi nói, có thể hay không cùng Phong Hoa có quan hệ, Tô Quang suy đoán nói ra. Không hổ là lệnh tất cả đại đạo phủ cạnh tranh chấp đoạt vật biểu tượng. Chỉ là linh quang nhất thiểm giống như suy đoán lung tung. Tô Đại Cung phụng vậy mà lần nữa một câu bên trong đích. Không thể nào, Trang Mộng Điệp có chút hoài nghi, nếu như Cố Phong Hoa thực sự cường đại như vậy bối cảnh. Vô luận muốn đi Ma Tâm Cốc hay là đi Thanh Nguyên Đạo Trì lịch lãm rèn luyện. Thuận miệng nói lên một câu, bọn hắn chẳng lẽ còn dám cự tuyệt không thành, làm gì quân lớn như vậy cái vòng tròn luẩn quẩn, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.